Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 643, chương 645, Tinh Linh Nương đối với Tinh Linh Nương. Trực tiếp lấy loài người dáng dấp chiến đấu. Còn có thể như vậy sao? Dường như rất ý tứ dáng vẻ. Nhưng này cái dáng vẻ, rất nhiều tuyệt chiêu đều không hảo dùng đi. Hơn nữa uy lực cũng sẽ yếu bớt rất nhiều. Cũng không phải thực sự đi theo hắc hóa thần thú đánh. Chỉ là vui đùa một chút. Có cái gì nha? Ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy a, cũng không phải thật muốn huấn luyện cái bộ dáng này chiến đấu. Sau đó dùng với thực chiến, Diệp Huyền cũng không có cho là thật. Hắn chỉ là nói ra, vui đùa một chút mà thôi. Đúng như vậy nói, ngược lại là không sao cả. Lugia nhìn về phía Pot Canyon, nhưng vừa lên tìm ta giao thủ, có phải hay không quá gấp đâu? Tân nhân, ha ha, Pot Canyon trên dưới đại lượng Lugia, bởi vì là loài người dáng dấp, cho nên hắn không phải cực kỳ tinh tường Lugia rốt cuộc là cái gì tinh linh. Ý lời này của ngươi nói đúng là, ngươi rất mạnh lạc tương đương. Tạm được, chí ít ở nhà này trong vườn, ta có thể đứng hàng cái 10 vị trí đầu. Lugia lại nói, thuận tiện bổ sung một cái, ngươi ở nhà trong vườn bài danh, chắc là thứ hai đếm ngược kia mà. Pot Canyon, ngoặc kép chấm chấm, thứ hai đếm ngược, không tật xấu a, thứ nhất đếm ngược là vừa sinh ra. Cơ bản không có sức chiến đấu gì Zoro nha. 630 còn như còn lại tinh linh. Cho dù là Charizard cùng giáp hạ nhẫn con ếch, đều là 50 cấp trở lên tinh linh. Dù cho phẩm chất cùng Pot Canyon kém rất nhiều, nhưng thật đánh nhau, lớn như vậy đẳng cấp kém. Hầu như giống như là một cấp màu cam tinh linh đối chiến 50 cấp lam sắc tinh linh giống nhau. Cái này còn dùng đánh sao? Có đôi lời nói thế nào, còn không có trở thành cường giả thiên tài, đều là đống cặn bã. Đó không phải là vừa lúc, Pot Canyon hoàn toàn không có ý sợ hãi, ngược lại nóng lòng muốn thử, miễn là đánh bại ngươi, ta là có thể trực tiếp nhảy tót lên 10 vị trí đầu đi. Ngoặc kép chấm chấm, đối với Pot Canyon mê chi tự tin, Lugia thật sự là không cách nào nhổ nước bọt. Đã như vậy, vậy thì tới đi. Như vậy hiện tại, ta tới nói một chút quy tắc tranh tài. Bởi vì hiện tại song phương công kích thuộc tính đều thấp xuống rất nhiều, mà phòng ngự cùng sinh mệnh lực nhưng không có giảm bớt bao nhiêu. Nếu như thế để phân chia, Lugia HP phòng trừng sẽ là Pot Canyon mấy chục lần. Hơn nữa lực công kích coi như cắt giảm, cũng so với thái độ bình thường xuống Pot Canyon phòng ngự cao, có thể treo lên đánh nàng. Cho nên, mặc dù biến thành nhân loại, mạnh như trước mạnh mẽ, yếu, A cưa đê, vẫn như cũ yếu như vậy. Cho nên lần này tranh tài thắng bại, cùng HP không quan hệ. Ai, Lugia, cái kia, vậy làm sao đánh? Cùng HP không liên quan nói. Vậy phải thế nào so với, đơn thuần so với ai khác bị trúng mục tiêu, vẫn là người nào đánh trước bên trong người nào không? Ho khan, Diệp Huyền kỳ thực vừa rồi liền nghĩ đến một cái rất tốt điểm quan trọng. Giọt, chỉ thấy hắn cười nói, nếu muốn đánh, không có điểm tiền trúng thưởng sao được? Tiền trúng thưởng, Lugia, Huyền, chúng ta không có tiền, đòi tiền làm cái gì? Ta nói tiền trúng thưởng là phúc lợi ý tứ. Diệp Huyền, thắng coi như thua, vậy phát phúc lợi cho ta. Cho nên nói cái này phúc lợi là, ta nhớ được tinh linh hình biến hóa phía sau, y phục trên người cùng tự thân HP tương quan, là ảo biến hóa đi ra a. Nói cách khác, mặc kệ tinh linh ăn mặc cỡ nào khinh bạc, yếu ớt y phục, miễn là tinh linh không muốn chúng nó chịu đến phá hư. Như vậy, chưa đem bên ngoài giết chết phía trước, mặc quần áo này sẽ so với nhiệm là cái gì đều muốn kiên cố. Tương phản, nếu như tinh linh khứ trừ trên y phục năng lượng, không hề đem coi là cùng tự thân nhất thể bộ phận. Như vậy, y phục sẽ bởi vì năng lượng hao hết tiêu tán, cho nên bây giờ, song phương cho mình quần áo và đồ dùng hàng ngày thiết trí lượng nhất định năng lượng. Trận đấu bắt đầu phía sau, không được bổ sung, một khi bị vượt lên trước quần áo và đồ dùng hàng ngày năng lượng tuyệt chiêu công kích được, thì quần áo và đồ dùng hàng ngày tổn hại, tiêu thất. Diệp Huyền nói đến đây, khóe miệng vi kiều, mà khi tinh linh toàn thân quần áo và đồ dùng hàng ngày đều tổn thất vượt lên trước 80%, hoặc là đầu hàng, liền coi như chiến bại. Còn có thể như vậy, hoa, thật là lợi hại quy tắc tranh tài, tuy là rất kỳ quái, nhưng cảm giác cực kỳ phương tiện dáng vẻ a. Đúng a, chỉ là y phục, như vậy thì phải bảo vệ hảo chính mình, không thể để cho đối phương bắn trúng, đồng thời lại muốn công kích đối phương. Rishiram nghiêm trang phân tích nói, đây đối với năng lượng khống chế, còn có tự thân linh hoạt, đều có rất lớn khảo nghiệm a. Huyền, khác tinh linh không biết Diệp Huyền ý tứ, Mewtwo làm sao có thể không phải minh bạch, nhìn nữa một bên Latias, vậy thật là đỏ bừng cả khuôn mặt. Không cần nói, nếu như Latias đi tới, đánh giá tổn thất 50% quần áo và đồ dùng hàng ngày, sẽ thẹn thùng đầu hàng a. Ta đem xưng là bạo nổ y đại chiến, là nhà chúng ta trong vườn có một loại giới hạn một mình ta cùng với mọi người quan sát trận đấu. Giới hạn Diệp Huyền một người quan sát, đây không phải là đương nhiên nha. Nhà mình tinh linh bạo nổ y, há có thể bị ngoại nhân chứng kiến. Bất quá cũng còn tốt, nơi này là gia viên sân đấu, mà gia viên bên trong chỉ có thể có Diệp Huyền một người. Ngoại nhân là vào không được. Nói là Diệp Huyền tư nhân gian phòng cũng không quá đáng. Phía trước, Pot Canyon nhắc tới tinh linh nương cũng có thể chiến đấu phía sau. Diệp Huyền thì có cái ý nghĩ này. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia, giới hạn vu ra vườn. Nếu như là ở bên ngoài, Diệp Huyền tuyệt đối sẽ không làm cho các nàng ở nhân loại hình thái hạ chiến đấu. Càng không thể nào giải trừ quần áo và đồ dùng hàng ngày gì gì đó. Đây là điểm mấu chốt, mà các tinh linh dường như cũng biết Diệp Huyền ý tứ, cho nên cực kỳ chú trọng những thứ này. Nhưng nơi này là gia viên nha, gia viên người bên trong loại chỉ có Diệp Huyền, huống chi còn là ở trong sân đấu. Mặt khác, như vậy trận đấu mọi người nói lý ra không được tiến hành. Trừ phi ta tuyên bố, bằng không tuyệt đối không thể lẫn nhau công kích. Mọi người hiểu chưa? Hiểu, bất kể như thế nào, miễn là đánh thắng là được rồi đúng không? Quy Lugia nhanh lên một chút lên a, đem cái kia phách lối người mới y phục cho bảo. Chính phải, không muốn cho chúng ta những thứ này tiền bối mất thể diện a. Lugia, ngoặc kép chấm chấm. Các tinh linh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Lugia đều có chút hối hận chính mình người thứ nhất nhảy lên. Nói nàng vốn là muốn đến giúp người mới a, làm sao biến thành muốn đánh đối phương? Còn có Huyền, người xác định đây không phải là đang thiên vị tân nhân sao? Dĩ nhiên không phải, thực sự, thiên chân vạn xác, không thể không nói, Diệp Huyền đề nghị này, ở mức độ rất lớn rút nhỏ thuộc tính tác dụng, thao tác tốt. Vượt cấp giết quái cũng không phải không có khả năng a. Quên đi, Lugia cũng không thể gọi là phải hay không phải. Ngược lại đối với nàng mà nói, hai người cũng không còn cái gì phân biệt. Huống chi, đối với Diệp Huyền tín nhiệm để Lugia tuyệt sẽ không hoài nghi hắn. Như vậy tuyên bố bắt đầu đi, để ta người thứ nhất đi thử một chút. Loại này mới là trận đấu. Ngoặc kép. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.